cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn tàu đến 16 trạm Cố Cửu đứng lên, phát hiện trừ bỏ phía sau lưng bị săn giết giả đánh trúng địa phương ẩn ẩn làm đau ngoại, thân thể đã không có gì trở ngại, cũng không ảnh hưởng kế tiếp hành động kia. Huyết đan quả nhiên lợi hại, không hổ là tu tiên thế giới tu sĩ thân thủ luyện chế, lần sau nàng cũng muốn bị điểm loại này đan dược mới được. Cửa xe mở ra, lão Hắc xem Cố Cửu liếc mắt một cái, phảng phất đang hỏi nàng lần này còn muốn đi xuống sao. Cố Cửu chấn định mà đi xuống xe. Lão Hắc đám người thấy thế, lại lần nữa ý thức được nàng ở tìm người việc này thượng có bao nhiêu kiên trì. 16 trạm tình huống còn hảo, ít nhất không có nhân thể huyết nhục tổ chức sái đến đầy đất đều là, nhưng cũng không đại biểu nó là tuyệt đối an toàn. Mọi người ở phụ hai tầng đi dạo, nơi này không có gì vấn đề. Đột nhiên, tầng 1 vang lên thanh âm, lão Hắc nghiêng tai lắng nghe, nói, tầng 1 giống như có người ở chiến đấu. Mọi người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, quyết định đi lên nhìn xem, nếu có nguy hiểm cùng lắm thì kiên trì đến hạ tranh đoàn tàu đã đến, trốn lên xe là được. Bọn họ không nói thân kinh bách chiến, chiến đấu kinh nghiệm cũng thực phong phú, chỉ cần không phải gặp được giống săn giết giả như vậy quái vật mặt khác quỷ quái nhưng thật ra có một trận chiến chi lực. Cố Cửu cùng lão Hắc đi ở phía trước, bọn họ vẫn là lựa chọn từ tự động thang cuốn đi lên, tốc độ cực nhanh, bất quá vài giây đã đi vào tầng 1. Vừa đến tầng 1 liền nhìn thấy một đám bị quỷ quái đuổi theo người chơi. Những cái đó người chơi phản ứng rất kỳ quái, rõ ràng chung quanh cái gì đều không có, lại ở một tấc vuông nơi xoay vòng vòng, thường thường làm ra điên cuồng công kích không khí hành động, hoặc là đối với vách tường đâm qua đi, đầy mặt dữ tợn, phảng phất đang cùng trong ảo tưởng địch nhân chiến đấu. Đám kia quỷ quái hình tượng thực thê thảm, không phải chặt đứt một đoạn thân thể, chính là thiếu cánh tay thiếu chân, bất quá thực lực của bọn họ nhưng thật ra rất mạnh, bọn họ cũng không trực tiếp cùng người chơi đánh, mà là cách không khống chế được cái gì, làm người chơi cùng không khí hoặc là mặt khác chướng ngại vật đánh nhau, tựa như ở trêu chọc người chơi dường như. Phát hiện có người đi lên, quỷ quái nhóm âm trầm trầm mà nhìn qua. Lão Hắc kinh nghiệm phong phú, liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề, nói. Này đó quỷ quái hẳn là chế tạo nào đó ảo cảnh, đem không gian tua nhỏ mở ra, những người này bị nhốt ở bên trong, làm cho bọn họ cho rằng chính mình đang cùng quỷ quái chiến đấu. Lúc này, những cái đó quỷ quái nhóm không chút do dự chiều bọn họ phát động công kích. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật quơ quơ chung quanh hoàn cảnh liền phát sinh biến hóa, bọn họ đã không ở trạm tàu điện ngầm, mà là ở một chỗ tối tăm ngõ nhỏ nơi nơi đều là đáng sợ quái vật, chúng nó bốn vó chấm đất cung thân thể, hướng bọn họ thử răng nanh, dính trù chất lỏng từ răng nanh gian nhỏ giọt, từng đôi màu đỏ tươi đôi mắt lãnh khốc mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Lão Hắc hét lớn một tiếng, tựa muốn đem này ảo cảnh đánh bại. Quái vật đã chiều bọn họ phát lại đây, biết rõ này có thể là ảo cảnh, vẫn là khống chế không được theo bản năng mà phản ứng. Ổn định, không cần mắc mưu, cũng không cần công kích đến đồng đội. Lão Hắc kêu to, Lý Kinh, ngươi nơi đó có hay không tỉnh mộng hương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỉnh mộng hương có thể phá giải quỷ đánh tường cùng quỷ quái ảo cảnh. Chỉ còn lại có một chi. Lý Kinh mồ hôi đầy đầu, này quỷ quái chế tạo ảo cảnh thật sự quá đáng sợ, thậm chí sẽ làm người dần dần mà quên này kỳ thật là ảo cảnh, hãm ở ảo cảnh vô pháp tự bát, cuối cùng sẽ chết vào ảo cảnh tự mình hủy diệt bên trong. Nhanh lên thường, Lý Kinh khắc chế chính mình tư tưởng, làm chính mình không đi xem những cái đó quái vật nhưng thật sự rất khó. Này ảo cảnh quá chân thật, mặc kệ là hoàn cảnh vẫn là không khí, thậm chí liền quái vật trên người phát ra tanh tưởi vị đều làm người lạc vào trong cảnh. Đừng nhìn, một đạo thanh âm vang lên, làn gió thơm đánh tới, Lý Kinh đốn hạ, phát hiện Cố Cửu che ở trước mặt hắn, nàng một bàn tay đè lại bờ vai của hắn, chiều hắn nói. Nhìn ta, chấm, Lý Kinh theo bản năng mà nhìn về phía nàng mặt, sau đó mặt đỏ lên, lại có chút ngượng ngùng. Hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên cùng nữ hài tử ly đến như vậy gần, lúc trước Cố Cửu bị thương hắn ôm nàng chạy khi không tính, lúc ấy mãn đầu óc chỉ có chạy trốn, nơi nào có cái gì kiều diễm ý niệm. Lúc này, nàng kêu hắn xem nàng, nhìn đến Cố Cửu kia trương điển nhã nhu uyển mặt từ trên người nàng đánh úp lại u hương che giấu quái vật trên người mùi tanh, nơi nào còn có tâm tư đi chú ý quỷ quái. Điểm dâng hương, Cố Cửu nói, Lý Kinh bay nhanh địa điểm dâng hương, một bàn tay hộ ở màu vàng hương chi thượng, một sợi khói nhẹ lượn lờ mà thăng. Bất quá trong chốc lát một chi hương liền đốt hơn phân nửa. Khói nhẹ lướt qua trước mắt ảo cảnh biến mất, các người chơi lại lần nữa nhìn đến quen thuộc trạm tàu điện ngầm. Lão Hắc lấy ra đại cương đao liền chiều chung quanh quỷ quái giết qua đi. Lý Kinh phi thường đau lòng, chỉ còn lại có nửa chi tỉnh mộng hương, cả giận. Lão Hắc hung hăng mà tể bọn họ, phải vì ta tỉnh mộng hương báo thù. Những người khác cũng là cười dữ tợn nói. Em đi, không đối phó được săn giết giả còn giết không được các ngươi này đó quỷ quái sao? Một đám người tế gia thường dùng đạo cụ vũ khí chiều đám kia quỷ quái phác giết qua đi, bắt đầu phản sát. Quỷ quái nhóm bị này đàn thế tới rào rạt người chơi giết được đến chạy vắt giò lên cổ, bọn họ chế tạo ảo cảnh tan vỡ, những cái đó bị nhốt người chơi tỉnh táo lại, nhìn đến đám kia quỷ quái kinh sợ không thôi, lập tức cũng vọt qua đi. Mấy chục cái người chơi ra tay, quỷ quái tiếng rít một tiếng, hướng tới tàu điện ngầm ra trạm khẩu chỗ trốn. Các người chơi đuổi theo, đuổi tới trạm tàu điện ngầm đi thông ngoại giới thông đạo xuất khẩu khi, nơi đó ánh đèn đột nhiên lóe lóe, quỷ quái nhóm đã vọt vào trong thông đạo mặt. Trong thông đạo là không có ánh đèn, chỉ có một mảnh hắc ám, quỷ quái vọt vào bên trong sau, liền biến mất. Các người chơi không cấm sinh khí mà mắng lên, mắng này đó quỷ quái chỉ biết trốn. Cố Cửu tò mò mà nhìn về phía thông đạo, nơi này thông đạo cũng không có bị lấp kín, nhưng bên trong một mảnh hắc ám, cái gì cũng thấy không rõ lắm, vô pháp xác định nó hay không thật sự đi thông bên ngoài. Thấy Cố Cửu đánh giá thông đạo, lão hắc nói, này đó thông đạo tuy rằng không có bị lấp kín, nhưng là người chơi đi không ra đi cuối cùng chỉ biết vòng trở về. Cho nên chúng ta hoài nghi, nơi này quái vật đều là từ bên ngoài tiến vào, đây cũng là chứng cứ. Lý Kinh đi theo bổ sung, trộm ngắm mắt Cố Cửu thấy nàng không hề sở giác, trong lòng có chút mất mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, nàng đối nam nhân không có hứng thú, vừa rồi chỉ là vì làm hắn ổn định mới có thể làm hắn xem nàng. Lão Hắc cùng những cái đó người chơi chào hỏi, dò hỏi bọn họ 16 trạm tình huống. Nơi này chỉ có một đám quỷ quái, lúc trước chúng ta đi lên, không nghĩ tới chúng nó thế nhưng sẽ trốn đi phục kích làm chúng ta bất chi bất giác chung mắc mưu. Này đàn người chơi đều là nghĩ lại mà sợ, đồng thời đối lão Hắc đám người cực kỳ cảm kích, nếu không có bọn họ ra tay, chỉ sợ bọn họ cuối cùng nhất định chết ở quỷ quái trong tay. Cố Cửu hỏi, các ngươi có gặp qua này hai người sao? Bọn họ kêu Lục Tật cùng Vạn Tinh Châu. Nàng đem Lục Tật hai người bề ngoài hình dung hạ, các người chơi đều là lắc đầu tỏ vẻ không có nhìn thấy này hai người. Cố Cửu có chút thất vọng, đảo cũng không có quá mất mát, vừa rồi xuất phát trước, nàng dùng tử vong đăng ký sách chắc quá hai người tên, bọn họ đều còn sống, chỉ cần không có chết tổng hội gặp gỡ. Lão Hắc bọn họ cũng nhân cơ hội dò hỏi một ít người tên gọi, không nghĩ tới thế nhưng được đến hai người tin tức. Trong đó một người là Lý Kinh Cộng Sự, hắn cao hứng nói. Không nghĩ tới Quý Thường Tâm tên kia ngày hôm qua buổi chiều thế nhưng ở 20 trạm, nếu là chúng ta trễ chút xuất phát, nói không chừng liền gặp được hắn. Lão Hắc cũng vì hắn cao hứng, cười nói, chỉ cần còn sống, tổng có thể gặp được. Tiếp theo, lão Hắc bọn họ nhanh chóng mà đem 16 trạm điều tra một lần, vẫn là không có tìm ra cái gì manh mối. Bọn họ đành phải phản hồi phụ hai tầng, chuẩn bị lên xe. Đám kia người chơi cũng đi theo bọn họ cùng nhau, tính toán kết bạn cùng nhau ngồi xe, tuy rằng lẫn nhau đều là người xa lạ, nhưng ở nguy cơ thật mạnh tử vong đoàn tàu thật đúng là người nhiều lực lượng đại, nhiều người ngồi xe càng có cảm giác an toàn. Chỉ cần không phải những cái đó ác ý đem mặt khác người trở thành pháo hôi người chơi, lão Hắc vẫn là nguyện ý kết bạn. Đoàn tàu đến trạm, đoàn người lại lần nữa lên xe. Lên xe trước Cố Cửu nhìn thoáng qua nhà ga, đem hai chỉ tiểu người giấy lưu lại nơi này. Nếu Lục Tật hoặc là Vạn Tinh Châu đi vào 16 trạm, bọn họ sẽ gặp được tiểu người giấy, biết nàng đã tới nơi này. Cùng lý, nàng cũng tin tưởng Lục Tật, chỉ cần Lục Tật đã tới trạm tàu điện ngầm, hắn hẳn là sẽ lưu lại tiểu người giấy. Hiện tại còn không có nhìn thấy Lục Tật tiểu người giấy, chứng minh Lục Tật còn không có đã tới này mấy cái trạm. Lục Tật mặt âm trầm, nhìn phía trước hắc ám quỹ đạo, không kiên nhẫn chờ đợi đoàn tàu đã đến. Một đám người chơi đứng ở hắn phía sau cách đó không xa, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cũng chưa dũng khí tiến lên. Tuy rằng bọn họ thành công mà đem vị này sát hoạt tử nhân giống chém dưa sắt rau đại lão kéo đến trong đội ngũ, nhưng là bọn họ thực mau phát hiện vị này đại lão tính tình rất kém cỏi. Hắn toàn tâm toàn ý muốn đi tìm người, một lát không chịu trì hoãn. Cố tình bọn họ lại trì hoãn hắn thời gian, mỗi lần xem hắn vẻ mặt âm trầm mà nhìn qua, lấy xem. Trói buộc, ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, trong lòng liền vạn phần hổ thẹn. Bọn họ có tội, Xài Dĩnh Dĩnh ở các đồng đội điên cuồng ám chỉ hạ, chỉ có thể căng ra đầu qua đi thật cẩn thận mà nói. Lục Tật ngươi yên tâm, đại tiểu thư nhất định sẽ không có việc gì. Lục Tật không hé răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng loại này không tiếng động thắng có thanh phản ứng, làm cho bọn họ càng thêm bất an. Nếu không, ngươi đi trước nghỉ ngơi, từ ngày hôm qua đến bây giờ, ngươi còn không có nghỉ ngơi đâu. Xài Dĩnh Dĩnh trợn mắt nói dối. Nếu là ngươi đại tiểu thư nhìn đến ngươi tiểu tụy bộ dáng, nhất định sẽ đau lòng. Lục Tật rốt cuộc cấp cái ánh mắt lại đây, mở miệng nói. Các ngươi nghỉ ngơi đủ rồi. Xài Dĩnh Dĩnh cảm thấy, nếu nàng nói còn chưa đủ, phỏng chừng hắn sẽ nhất kiếm thọc lại đây, làm cho bọn họ không cần nghỉ ngơi. Nàng thực thức thời gật đầu, chúng ta đều nghỉ ngơi tốt lạc, tùy thời có thể lên xe. Lục Tật nhìn mắt cách đó không xa mấy cái người chơi. Bọn họ thân thể thế nào? Hảo đến không sai biệt lắm. Xài Dĩnh Dĩnh cười nói, có chút thụ sùng nhược kinh, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ quan tâm những người khác thân thể, nàng còn tưởng rằng người này trừ bỏ Cố Cửu vị kia đại tiểu thư ngoại, người nào đều không bỏ ở trong mắt đâu. Lục Tật xác thật không đem mặt khác nhân loại để vào mắt. Giống hắn loại này sinh ra điểm xấu tồn tại, nhân loại với hắn giống như là một loại khác kỳ lạ sinh linh, trước nay đều không phải đồng bạn hoặc đồng loại, hắn vô pháp đưa bọn họ để vào mắt. Thẳng đến gặp được Cố Cửu. Cố Cửu là hắn duy nhất sinh ra nhận đồng tâm sinh linh, cũng là hắn duy nhất để ở trong lòng nhân loại, khả năng trừ bỏ Cố Cửu ngoại, hắn sẽ không lại đối nhân loại thứ hai sinh ra như vậy tâm tình. Bất quá hắn biết Cố Cửu thực thích náo nhiệt, nàng đối Xài Dĩnh Dĩnh ấn tượng thực hảo, nếu nàng gặp được Xài Dĩnh Dĩnh, nàng hẳn là sẽ thật cao hứng. Bình nào đó muốn cho Cố Cửu cao hứng tâm tình, cùng với Xài Dĩnh Dĩnh câu kia. Ngươi cùng nhà ngươi đại tiểu thư phát triển tới trình độ nào, cảm thấy nhân loại này một khi đã như vậy quan tâm bọn họ tiến triển, vậy mang lên nàng đi. Xài Dĩnh Dĩnh là Lục Tật sở gặp được trong nhân loại, duy nhất biểu hiện ra quan tâm hắn cùng Cố Cửu cảm tình tiến triển người. Chỉ là điểm này, Lục Tật liền quyết định làm Xài Dĩnh Dĩnh hảo hảo mà tồn tại, tương lai chứng kiến bọn họ cảm tình. Xài Dĩnh Dĩnh, đoàn tàu đến trạm sau, Lục Tật dẫn đầu lên xe. Người chơi khác giống gà con giống nhau, chạy nhanh đi theo hắn phía sau, vây quanh hắn nơi xe dương ngồi xuống. Bọn họ hiện tại là ở thứ 20 năm trạm, ngày hôm qua bọn họ ở Lục Tật dưới sự trợ giúp thuận lợi mà đến trạm thứ nhất bước lên đường về đoàn tàu, nguyên bản muốn tìm cái an toàn trạm điểm nghỉ ngơi, nào biết Lục Tật chính là muốn đi 25 trạm. Nếu không phải bọn họ ở đoàn tàu thượng gặp được nguy hiểm, vài cá nhân bị trọng thương, muốn ở 25 trạm nghỉ ngơi dưỡng thương, chỉ sợ đường về đoàn tàu đến 25 trạm sau, hắn liền phải tiếp tục ngồi trên đi tới đoàn tàu. Hắn chuẩn bị từ 25 trạm bắt đầu, một cái trạm mà đi tìm đi. Cuối cùng vẫn là Xài Dĩnh Dĩnh khuyên can mãi, mới đưa hắn khuyên lại, làm hắn miễn cưỡng mà ở 25 trạm nghỉ ngơi. Xài Dĩnh Dĩnh nói, vạn nhất Cố Cửu tối hôm qua là ở phía trước trạm tàu điện ngầm nghỉ ngơi đâu. Nàng khẳng định so với chúng ta sớm hơn mà đi trạm thứ nhất. Không quan hệ, nếu nàng phát hiện tiểu người giấy, nàng sẽ lưu lại chờ ta. Xài Dĩnh Dĩnh, như vậy khẳng định, Lục Tật cho nàng một cái làm nàng chính mình hiểu ngầm ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xài Dĩnh Dĩnh tức khắc cảm thấy, chính mình giống như vô hình chung nuốt một mồm to cẩu lương, hoài nghi người này có phải hay không đã đem đại tiểu thư bẻ cong, hai người hiện tại cảm tình hảo. Tác giả có lời muốn nói, đệ nhất càng. Cảm tạ ở 2020-1119-16-29-00-2020-11-20-01-8h56 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, lúm đồng tiền như hoa một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Murasaki, 34.547.571 hai cái. Linh Pi Thương, Sô-cô-la lực áo, miêu meo meo miêu. Toàn, Trần Hàm xinh đẹp một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, bọt biển 40 bình. Diệp Bảy Nhiễm 35 bình. 46.223.286, đồng sinh nha đầu, 19.960.843-30 bình. Thái viết bình chai lọ vại bình, chết giống nhau đau quá, nhẹ, 39.842.889, quả đào 20 bình. Ly 17 bình, màu đen thất thất cha, danh ngạch đã mãn, tiểu tiểu bạch riêng người tìm ái, tiểu tê, 12.331.755, tròn vo. Diệp Diệp, 34.547.571, hạt rẻ 10 bình. Hòa Hòa 6 bình, cát vàng bay xuống, tìm hoa 5 bình. Sinh thời hệ liệt trà chanh trà tương 4 bình. Murasaki 2 bình, an an ăn thịt thịt quỷ đèn, nhược hề chờ đến hoa nhi đều cảm tạ, mèo con tuệ hiên nha, sắc xít 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.